cứ lạnh lùng đi rồi anh sẽ mất em. Chương 84, anh mất em thật rồi đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với chiếc kính râm che đi nửa khuôn mặt, nụ cười huyền bí luôn hiện hữu trên môi, bước đi từ từ thong thả vào. Trong, mọi ánh nhìn đều chiếu lên thân hình quyến rũ ấy với ánh mắt tò mò khó hiểu, bàn tay Khánh anh siết chặt, đến bật máu, anh đã đoán được người con gái này có mục đích gì. Phá buổi lễ, Vương Thiên Anh, đây đâu phải chỗ chơi của cô mà cô đến, mình đứng dậy nói. Em chỉ xin 10 phút thôi, rồi em đi luôn, Yun cười cười đầy thách thức. Có chuyện gì, Khánh Anh lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn đi chỗ khác mà không nhìn vào nhỏ. Nhỏ, khẽ cười, bỏ kính xuống, đi lại vài vòng quanh song anh, nhìn khắp mọi nơi. Trong căn phòng sang trọng này, bí, ẩn đặt tay lên vai Thiên Anh khiến cô giật mình. Hoàng, đâu rồi, sao anh không có ở đây? Thiên Anh thầm nghĩ, ánh mắt lo lắng nhìn về. Xa xăm, dừng ngay lại đi, em không muốn buổi lễ này diễn ra, Yun nói như ra lệnh, cả căn phòng xôn xao. Bàn tán, cô có quyền gì mà, ra lệnh cho tôi, Khánh Anh cáu, hét lên. Tất nhiên em có, quyền, Yun cười đầy ẩn ý, quét đôi mắt lạnh nhạt lên người Thiên Anh khiến cô không khỏi hoang mang, ánh, nắng heo hắt dọi vào, cả căn phòng trở nên im ắng lạ thường. Yun, mở túi sách lấy ra một xấp giấy trong đó, đưa cho Khánh Anh, trên môi nở nụ cười nhìn về phía Thiên Anh đứng. Cái gì vậy Tuyết Nam? Mình cùng đồng thanh tiến lại gần chỗ Khánh Anh. Thiên Anh cảm thấy chóng mặt, đưa tay lên xoa xoa trán, vì thấy vậy liền đến cạnh cô, hỏi han. Cô đưa cho tôi, làm gì? Khánh Anh trừng mắt lên hỏi Yun, cảm xúc trong anh thật hỗn độn biết. Nhường nào, anh mong suy nghĩ bây giờ của anh chỉ là ảo giác không đúng không? Đúng, anh phải có trách nhiệm, anh không thể đính hôn với cô gái khác ngoại trừ em, Yun cười, đứng. Khoanh tay vào ngực thái độ nhìn anh, Thiên, anh đứng bên cạnh cũng hiểu ra được phần nào của câu chuyện, đê đầu óc cô choáng váng hơn, đôi mắt buồn bã nhìn Khánh Anh như tìm kiếm một câu trả lời thích hợp cho bài toán khó này. Khánh Anh, chuyện là sao? Tuyết bất ngờ quát tay cầm tờ giấy mà muốn xé toạc nó ra. Giấy báo thai, vì lẩm bẩm, cô cũng khá ngạc nhiên, em không muốn cha của đứa bé đính hôn và sẽ kết hôn với người khác không phải mẹ của nó, đứa bé sẽ không có cha, nó sẽ giống ra sao? Yun giả vờ tội nghiệp, cô dựa vào đâu mà nói cô có thai với anh? Khánh Vi bực tức chen vào, ánh mắt nảy lửa nhìn Yun. Anh Khánh, em có nên nói dựa vào đâu không? Yun đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn Khánh Anh. Nãy giờ anh hoàn toàn im lặng, anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày như thế này. Thiên Anh, anh xin lỗi. Khánh Anh nhìn thẳng vào mặt Thiên Anh, chiếc nhẫn cô đang cầm rơi xuống đất một cách lạnh lẽo, mắt cô phủ một lớp sương dày đặc. Tất cả là sự thật sao? Cô, đưa tay quẹt nước mắt, bình tĩnh nói. Anh thừa nhận nó, là của anh sao? Anh nói thẳng ra, đi tối hôm đó chúng ta đã làm gì, anh phải có trách nhiệm, em không muốn con. Em không có cha, để thiên hạ chê cười. Yun chen vào, nói những lời đau lòng. Làm Thiên Anh chỉ muốn tan nát, cô im miệng, Khánh Anh giận dữ hét lên, Yun im bặt trên môi vẫn nở nụ cười. Nếu anh không dám thừa nhận thì anh quả là một thằng đàn ông tồi, anh chả còn danh dự gì, Yun nói. Tiếp, tôi bảo cô im miệng cơ mà, anh quát. Nó là của anh, cô hỏi lại lần nữa, giận dữ nhìn anh. Ừ, anh trả lời khô khan. Thế thôi vậy, trả lại anh, em không muốn làm điều tội lỗi. Thiên Anh cúi xuống nhặt chiếc nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên kéo lấy tay anh rồi đặt chiếc nhẫn vào lòng tay anh, cười nhẹ. Điều tội lỗi gì, anh hỏi. Đứa bé cần có cha, cô cười. Cô không khóc bởi cô không thể nào khóc được, ánh mắt cô buồn bã nhưng cô để hiện nét cười. Ừ, anh lạnh lùng, ừ, khiến tim cô như vỡ vụn. Khánh Anh, Nam, Minh, Tuyết, Đồng Thanh tức giận, anh vẫn lạnh lùng không nói thêm gì, anh chỉ lặng im nhìn cô, nhìn vẻ mặt đang cố nặn ra nụ cười kia thật nực cười, tầm này cô còn cố cười làm gì. Thiên Anh vi vỗ vai cô an ủi. Tao không sao, Yun, đứng nhìn thái độ của Thiên Anh, nhìn cô đang có ý định rời bỏ, nhỏ vui lắm, cố tình cười trộm và nhỏ cũng không ngờ là Thiên Anh lại từ bỏ sớm như vậy. Cô không muốn từ bỏ, nhưng anh chẳng thèm níu kéo hay mày may, cô không hề muốn, đó là sự thật nhưng nó lại là sự thật, đứa bé ấy sinh ra đời cần có cha, cô nên để gia đình họ hạnh phúc chứ nhỉ. Cô thầm nghĩ, Yun tính sẵn rằng sẽ phá cái thai này đi, nhưng tình yêu của cô đối với anh mãnh liệt quá, cô tưởng tượng những bộ phim thần tượng trên truyền hình cũng có trường hợp dùng đứa bé ra đe dọa và lấy lại người đàn ông nào đó, nhỏ lại suy nghĩ khác đi, và điều đó làm nhỏ mãn nguyện biết mấy khi cơ hội có được anh trong tay đang lên Cao, anh, ngốc lắm Khánh anh ạ, mới đó thôi anh đã tin nó là của mình ư, coi bộ lừa anh. Cũng không khó lắm đâu. Yun, nghĩ, nhìn, cô như vậy mà anh vẫn lạnh lùng, anh sợ nói thêm lại làm tổn thương cô, nên anh. Cứ im lặng, nhưng anh có biết đâu, anh càng im lặng thì cô càng đau hơn anh. Càng lạnh lùng thì anh càng dễ mất cô hơn. Cô, gật đầu cười cười như một con ngốc. Cô, là con ngốc, cô quá yêu anh để rồi đứng trước sự việc như vậy cô chỉ biết cười. Cô, không làm được gì mà. Chắc đứa bé sẽ quan trọng hơn cô, vì nó là ruột thịt của. Anh mà, anh, ác lắm, cô, chạy đi cô không khóc cho đến khi khuất bóng. Anh, vẫn đứng im lặng dõi theo bóng hình nhỏ nhắn ấy. Thở, dài rồi ngồi xuống bất lực. Vương Thiên Anh, cha Khánh Anh bấy giờ mới lên tiếng. Dạ, thưa bác lâu, lắm không gặp bác vẫn khỏe chứ ạ? Ừm, bác vẫn khỏe, con vẫn chung tình với thằng Khánh nhà bác nhỉ? Dạ, cô cứ chạy, cô không biết, mình nên đi đâu để thả lỏng tâm hồn, cô ngồi phệt xuống đất hình bóng phong. Hiện lên, hãy đến bên anh, cô, nhắm mắt nước mắt ực ra khiến cô càng thêm rối bời, cô nhìn thấy Phong đang mỉm cười với cô, nụ cười cậu đẹp lắm, cô, đứng dậy, bắt taxi lên đồi, gió, thổi vi vu, bộ váy trắng lấm tấm bụi bặm, một chút phấn son cũng lem nhem vì nước mắt, đến, trước mộ Phong, cô không kìm được nước mắt, cứ thế cô càng khóc to hơn. Sao, anh không níu em lại, sao anh để em chạy đi mà không đuổi theo? Có phải em, không quan trọng anh không yêu em bằng danh dự của mình. Cô, ngồi đó khóc mọi người nhốn nháo đi tìm cô, nhưng chẳng biết cô đi đâu. Màu, đen của màn đêm đang dần buông xuống, cô mệt mỏi không cả đứng dậy được điện. Phải cô cũng tắt nguồn, cô không muốn nghĩ ngợi thêm gì nữa cả. Và, cô, sẽ cất anh trong ngăn lạnh của trái tim. Cô, sẽ tìm nơi nào đó thật yên bình để tránh xa mọi thứ ở đây. Thật sự cô rất xót, về, đến nhà thấy Vi và mọi người đang ngồi ở phòng khách cô lưỡng lự mãi mới vào. Thiên Anh, em có. Sao không, Hoàng đứng dậy hỏi đầu tiên anh nghe mọi người kể chuyện mà anh. Còn xót hơn cả được chứng kiến. Em không sao, mỏi. Người không cần lo cô nói rồi lắc đầu đi lên phòng, mặc cho mọi người gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô, bật nguồn điện thoại lên, thấy sự quan tâm của mọi người dành cho mình mà cô. Bật khóc rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi lỡ, cô ấn số của một người bạn cùng lớp và hỏi, tớ Thiên Anh có, kết quả thi đại học chưa bạn, có rồi đấy, có từ, hôm qua người bên kia nói, ừ cảm ơn nhé, thôi tớ cúp máy, sáng, hôm sau, Vi dậy dậy, Thiên Anh dậy trước la om sòm gọi Vi dậy, hôm nay chủ nhật, ngủ chút nữa đi Vi ngái ngủ, đi xem kết quả, đi tao hồi hộp lắm rồi, kết quả gì, thi đại học ý, trời đất ơi, mày. Gọi tổng đài hay cha trên mạng cũng được mà, làm gì mà phải vác xác đến tận. Trường làm chi, vậy à, ừ Thiên, anh cười rồi lấy lên mạng cha. À kia rồi, có tên cô trong danh sách học sinh đỗ đại học. Cô, cười rồi ghi chép chép gì đó và gọi cho Thiên Kỳ. Alo anh Kỳ à, em đỗ, đại học rồi, em tính đi du học Pháp 4 năm, anh giúp em nhé, cô cười cười. Sao, em đi du học Pháp á, em gái của anh nỡ xa thằng Khánh những 4 năm cơ á, Thiên Kỳ cười lớn. Trêu chọc anh không biết chuyện gì nên anh đã vô tình đâm con dạo nhọn vào tim. Cô, dạ vâng, thế anh, có giúp em không? Hích hích cô nói với giọng buồn bã. Giúp chứ, việc gì, của em gái là anh sẵn sàng mà chắc có lẽ tuần sau em sẽ đi được luôn đấy. Dạ vâng, vậy để, em chuẩn bị, cảm ơn anh trai, em cúp máy nhé. Thiên, anh cúp máy, nhìn vào danh bạ điện thoại, thấy số thuê bao của anh, suốt từ hôm qua anh chưa nhắn tin hay gọi điện gì. Anh đang dần cho cô vào quên lãng ư cô, bật cười ngốc nghếch, Thiên Anh, mày, tính đi du học thật sao, Vi bên ngoài nghe thấy cô nói chuyện, lên vào trong. Xem tình hình thế nào, à ừ, đỗ đại học, rồi cô cười, đáng lẽ mày phải, buồn chứ, sao mày cứ vui vậy Vi cáu, buồn vì gì cô lại, cười, mày đúng là, hết chuyện rồi, chứ gì, ra ngoài đi tao đi ngủ lát, nấu cơm nhé, hôm nay tao mỏi, cô, nói rồi đi lên giường, đắp chăn kín đầu và thiếp đi trong nước mắt. Ai bảo cô không buồn, ai bảo, cô đang vui, có ai biết được cô đang héo mòn lắm không? Miệng và tim không có mối, liên kết nào hết, tim đau nhưng miệng vẫn có thể cười đấy thôi, đơn giản vì làm. Gì còn nước mắt để khóc đâu, tối, Thiên Anh đi ra ngoài dạo một, lúc nơi này cô đã gắn bó rất lâu rồi, có lẽ cô sắp phải rời đi nên cô lúc nào cũng tranh thủ đi ngắm cảnh ở đây, từng hàng ghế đá, từng hàng, cây xanh rì rào đến những quán ăn ven đường, nơi đâu cũng có kỷ niệm đẹp. Cô lặng bước ra đến bờ hồ, ghế đá anh hay ngồi giờ đang có cặp tình nhân khác ngồi, trông họ thật đẹp đôi.